Đây là cái đá gốc á, ngồi của xưa luôn, của Pháp luôn, nó đổ lên và sau đó dân nó lấn chiếm ra. Tức là hồi xưa là đá không, bây giờ cái dân bắt đầu. Đây là cái đường ray. Đường ray xe lửa. Mọi người không hiểu là nó đường ray đi như thế nào, hầu như ai cũng không hiểu là tới đây tại sao nó đi đường ray, nó đi đường như thế nào. Thì nó đi là đây là một cái hầm. Hầm này là hầm thì mình gọi là hầm số 5. Hồi xưa nó không có số. Nhưng mà em tính đếm từ ở dưới Phan Rang lên đây là nó có 5 hầm, thì hầm này là hầm số 5. Ok. Số tự thứ 5 chứ không, nó không bắt buộc cái tên của nó là hầm nào. Ok, tức là do em đặt ra được hầm số 5. Bây giờ anh hỏi em như nè, là đây là cái đường rầy xe lửa hồi xưa. Ừ. Bây giờ họ tháo ra rồi đúng không? Đúng rồi, họ tháo cả tà vẹt hết tất sắt hết rồi. Giờ chỉ còn là đá thôi. Còn cục đá này hồi xưa là của Pháp đúng không? Pháp tới bây giờ còn luôn. Của Pháp còn luôn. Ok. Đường rầy này nó bắt đầu đi từ đâu tới đâu? Nó dài 84 km qua rất nhiều ga. 11 hình như là em nhớ là 11 cái ga và 5 cái hầm. Nó tuyến đường này là tuyến đường để vận chuyển hàng hóa nè, và sau này trở thành du lịch của Pháp. Nhưng mà sau cái thời bên chiến tranh của Mỹ á, thì người ta đánh bom để mà chiến tranh mà Pháp nó xây dựng. Nhưng mà Mỹ lại tận dụng để mà vận chuyển hàng hóa. Đúng rồi. Thì muốn đánh được thì khoan, thấy không? Quá bề bối. Không thích. Hôi quá hôi luôn. Rồi, tức là Pháp xây nhưng Mỹ tận dụng. Sau đó cái đánh bom. Đánh bom trong thời Mỹ do đó mà bị tàn phá nhiều. Hiểu rồi. Sau đó thì vẫn còn tà vẹt, vẫn còn đường sắt đường bình thường nha. Nhưng mà họ bị bỏ hoang thì người ta bắt đầu là dân á, người ta gỡ hết tất cả các sắt để người ta bán sắt vụn. Ồ. Thì bán sắt vụn xong, dân bán sắt vụn thì nhà nước còn mười mấy cái đầu xe ga xe lửa. Và đầu ga xe lửa chỉ có đi được đường này thôi, với đường Thụy Sĩ thôi, không đi được đường ray nào khác. Hai đầu đặc biệt ở chỗ đó. Và cái đặc biệt ở đây, đường ray xe lửa này, nó có một cái răng cưa để đi lên dốc. Nó leo dốc luôn. Và tốc độ leo dốc của nó khoảng 10 đến 40 km/h. Và đặc biệt ở chỗ đó chỉ có mình và Thụy Sĩ. Nhưng mà sau đó thì tất cả những đầu xe lửa đó Việt Nam là bán cho Thụy Sĩ hết. Tất cả những con ốc nhỏ nhất cũng được bị bán cho Thụy Sĩ hết. Và Thụy Sĩ người ta về làm gì? Chế tạo lại, sơn sửa lại. Và người ta đi trên cái đường ray của người ta. Nhiều khi là hiện tại vẫn còn ở trên bên Thụy Sĩ. Hiện tại vẫn còn bên Thụy Sĩ. Và nhiều khi bây giờ người ta copy luôn rồi đúng không? Người ta làm y chang cái như mình hồi xưa luôn, tân tiến hơn nữa. Nhưng mà hầu như là không thể copy lại được. Vì cái đầu này là đầu hơi nước leo dốc. Đầu hơi nước leo dốc. Đầu hơi nước tức là đổ nước vô là xong rồi bắt đầu chạy thôi. Ok. Đó. Thì nó đi qua dốc, anh biết là từ dưới Phan Rang lên đây là độ dốc rất là cao. Đà Lạt là cao nhất mà. Ok. Mà nó vẫn leo dốc được là độc đáo ở chỗ này. Thì Thụy Sĩ hiện tại bây giờ là vẫn còn đang xài cái của mình. Đang chạy. Chúng ta chạy theo để đây chạy theo du lịch thôi. Bây giờ mà du lịch rất là nhiều tiền. Hiểu rồi. Và thứ hai á, tại sao em dẫn anh vô đây? Mà em nói là mình lại khám phá về ma. Tại sao người ta lại có ma trong này? Thực ra anh nghĩ cái đường bộ của mình nè, xây dựng đúng không? Có tai nạn trong quá trình xây dựng không? Có. Thì ngày xưa đường này Pháp đã xây dựng bằng những cái người phu của người Việt Nam và người Pháp, hầu như người Việt Nam mình. Thì đây là công sức của người Việt Nam mình luôn. Bỏ ra đây. Trường Pháp đi qua. Chết rất là nhiều tại đây. Thứ nhất là hồi xưa rừng rú không như bây giờ. Thứ hai là hổ báo. Hiểu rồi. Rồi thứ ba là sốt rét, nhất là sốt rét. Hiểu rồi. Chết hơi bị nhiều vì sốt rét. Và thứ tư á, là sập hầm. Hầm này làm bằng những công cụ thô sơ với cây sắt nhỏ này làm thôi, chứ không phải là làm bằng những công cụ tân tiến như bây giờ. Mất cả gần mấy chục năm, em không nhớ rõ bao nhiêu năm, rất là dài để mà có thể là làm được hầm này. Ok, tức là đã sập rất là nhiều mới xây được nên cái hầm này. Do đó mà nó sẽ có nhiều người mất ở đây. Thứ hai là có ma ở đây. Trong quá trình giao thông á, tích nổ bom hoặc trật ray xe lửa, khách chết. Do đó mà đường hầm này người ta nói là đường hầm bị ma ám. Đây là cái ống mà ống dẫn gì, dẫn nước hay dẫn gì đó em không rõ, ngày xưa còn lại sót lại thôi. Cứng giả mà. Đây của Pháp luôn nha. Pháp luôn. Và trải qua hơn 100 năm vẫn vững chắc như thường, không có bị một cái vấn đề gì hết. Ở hai đầu hầm á thì anh thấy là nó bị nó bắt đường xuống. Ừ. nó có bắt đường đường dây điện vô nè, nước nó xuống thì dẫn đến tình trạng là ẩm ẩm thấp. Anh có cần mà mở cái điện có đèn không? Không, anh không có đèn không? Cũng cần đèn, sáng khó rõ mà. Đi vô sâu thì hơi tối nha. Wow, hôi ha, rất là ẩm thấp. Ẩm thấp. Và mà cho anh hỏi nè, mấy cái này xe lửa nó tháo hết rồi đúng không? Tháo hết rồi. Ok, hiểu rồi. Nhưng mà đặc biệt là đường hầm này nó chạy gió nó vẫn luôn qua. Mát ha? Mát, để mà có không khí. Nếu mà đường hầm ở số 3 dài 1 km thì nó không có lộ thông ở trên, hoặc là bị tịch rồi, nhưng mà nó vẫn là không có không khí vào để mà lưu thông. Ok. Pháp nó xây dựng cực kỳ đặc biệt ở chỗ đó. Đá nè, mình còn VC anh không có biết. Trong này hả? À. À. Ừ. À, không có điện đấy. Trong này đâu có điện vấn đề gì. Ok. Thì cá nhân em á nghĩ như này, người ta xây cái đường hầm này người ta có thể được đi qua đường hầm, không xây dựng đường hầm, nhưng mà người ta cố tình xây dựng đường hầm này để làm du lịch. Pháp nó đã tính làm du lịch tại Đà Lạt từ thời năm 1930 trở lại rồi. Tức là ok, ý em nói là vậy nè, nó có thể là làm một cái đường khác để đi, không nhất thiết là phải làm một cái đường hầm như vậy. Đây là suy luận của em, nhưng mà nó cố ý nó làm như vậy để muốn phát triển du lịch của Đà Lạt. Vì nó nghĩ rằng là Pháp sẽ tồn tại rất là lâu. Đúng. Có con gì kêu gì? Con mình ở nước hay kêu con. Ok. Đây là một cái chỗ mà cái để thông để mà mình đứng vô, ví dụ như có thường là giống như là những đường đèo Hải Vân đó. Đúng rồi. Thì nó phải có một cái đường để tránh tránh nạn đó. Thì đường hầm này có xe đi qua. Xe nó đi qua. Và khách, anh thấy hồi nãy giờ mình là khách du lịch đó. Người hoặc khách phượt đó. Cũng hay chạy vô đây để xe. Tiếc quá không anh theo cái đèn pin sáng lên. Em có cái mát ha. Sao nó mát ha? Anh không hiểu gì sao mát dữ đâu. Gió nó thổi. 100 năm bệnh bình thường. Em nghĩ vậy nè, là có khi nào mà lúc mà xây hầm á rồi sập hầm đúng không? Sập rồi hầm, nhiều có. Người bị chết nhiều quá. Có. Rồi họ lấp lấy đá họ họ lắp lên luôn không? Khỏi chôn. Thành nó có ma không? Người ta nói như này nè. Pháp nó xây dựng á bị ai chết á, không người phụ chết á, người ta chôn trên đỉnh hầm. Wow. Người ta chôn trên cái đồi á, đồi riêng biệt người ta chôn đó. Là trên cái đỉnh hầm. Nhưng mà bây giờ nghe nói là hầu như là bị là mất tích, mất dấu tích của cái miệng ở một đó rồi. Hiểu em rồi. Cũng đã đi tìm kiếm và có những cái video để tìm kiếm, nhưng mà vẫn chưa thực sự là chứng minh là có. Hiểu rồi. Có xe máy đây. Có xe máy hả? Mình đi đâu đây? Néo qua đây hả? Ok. Ok. Còn nếu nhìn lại chỉ có cái đường. Đây là cảm giác của anh nè. Hồi nãy khi mà anh đi vào sâu á, anh ở ngoài anh vào á, thì anh cảm giác như anh đi từ ban ngày vào trong hầm. Thì vào giữa hầm anh tự nhiên anh nghĩ anh đang vào ban đêm. Vào ban đêm xong giờ lại anh nghĩ là vừa đã ban ngày, một cảm giác là khó tả, biết em có hiểu anh hay không? Ừ. Giống như là từ thiên đàng xuống địa ngục ra thiên đàng lại. Thì đây là cái đường hầm em nói đúng không? Ừ, đây cộng đường hầm và... Tức là hồi xưa theo như lời em suy luận á, hay là lời em biết được á, là ở trên đó là chôn người ta chết. Nhưng mà lâu quá rồi không còn thấy cái mộ nữa. Nhưng mà nếu mà như lời em nói vậy á, anh nói thiệt á, là cái tính mạng hồi đó con người nó cũng rẻ. Vì... nó cứ chôn đại để cho xong cái công việc nó làm thôi. Đúng. Thành ra là bây giờ nhiều khi còn trên đó mình cũng không biết được, tại nó đâu có chôn cấp đàng hoàng đâu. Có một cái clip, nhiều clip em làm á, là đã tìm thấy một số người mà chôn sát cái đường này, cái mộ hả? Và em cũng có thấy những hiện tượng lạ. Em không nói về tâm linh nhưng có đúng hay không em không đó, nhưng mà em là thấy được cái những hiện tượng lạ và đã có cái mộ đó ngay đó. Và nó ghi là thời Bảo Đại thứ 9, tức là cái đường đây này đang trong đây hả? Đi xuống dưới kia, đi xuống theo đường sắt nữa, những cái dấu vết còn lại là em tìm hết. Mình biết những còn có những địa điểm nào để mà tới. Ok. Bây giờ ra ngoài ha.